chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 115, trận thi đấu thơ lớn nhất 1. Góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, tiếng bánh pháo liền vang vọng toàn bộ Lưu Gia thôn. Ngữ Diên trong phòng nghe tiếng bánh pháo chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác giống như là lễ mừng năm mới. Nàng tuệ tâm cười, lễ mừng năm mới, ai cũng không biết lễ mừng năm mới năm nay có thể trở về hay không. Nằm ở trên giường duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy bắt đầu rửa mặt chải đầu. Một lúc sau tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, liền mở cửa chuẩn bị đi tìm Thiếu Dịch Hiên, lại không nghĩ rằng mới ra cửa liền đụng phải Sở Tam. Đi nhanh lên đi, nơi này đã không còn ai. Sở Hạo nhìn thấy nàng nói, đi rồi, bọn họ đi nơi nào? Ngữ Diên ngây ra một lúc liền truy vấn, sáng sớm như vậy đi nơi nào? Trận thi đấu thơ, hắn nói đơn giản, ngà, đúng rồi, trận thi đấu thơ, cho dù là trận đấu, bọn họ cũng đi quá sớm chứ. Chân mày nàng cau lại, những người này đều nóng lòng như thế sao? Ngươi muốn đi, xem bộ dáng của nàng, hắn liền biết nàng đích thị là muốn đi xem náo nhiệt. Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy a, ta tới nơi này mục đích tất nhiên chính là tham gia thi đấu thơ, ai, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta cũng chạy nhanh đi qua xem một chút đi. Thích náo nhiệt, nàng không đợi hắn mở miệng liền dẫn đầu đi ở phía trước. Chúng ta, Sở Hạo lẩm bẩm hai chữ. Sở Tam, đi nhanh lên a, xa xa Ngữ Diên thấy hắn không theo kịp, không khỏi khoát khoát tay gọi hắn cùng nhau tới đây. Sở Hạo thấy thế cười cười, đúng vậy a, từ giờ trở đi, hắn phải làm Sở Tam, không phải Vương gia. Một lúc sau Ngữ Diên biết đây là Lưu Gia thôn mỗi năm một lần tổ chức hội thi lớn, cũng biết là vô cùng hấp dẫn, nhưng là không nghĩ tới lại hấp dẫn người như thế, thời điểm đợi cho nàng tới hiện trường trận đấu đã bị xa lánh ở ngoài trăm dặm. Ai nha, sao lại nhiều người như vậy a? Ngữ Diên vô cùng bất mãn than thở, ngày hôm qua nhìn cũng không thấy nhiều người như vậy, sao lập tức lại tụ tập ở nơi này nhiều như vậy? Sở Hạo nhìn nàng một cái nói, bọn họ với ngươi giống nhau. Ngữ Diên nghe vậy phủi hắn liếc mắt một cái, đột nhiên chống nạnh nói. Ngươi đi tìm một băng ghế đến cho ta. Ta, đột nhiên bị người hạ mệnh lệnh, Sở Hạo tất nhiên phản ứng có chút giật mình. Đúng vậy à, không phải ngươi thì là ta sao? Không nên quên chứ, ngươi là tùy tùng của ta, có hiểu hay không? Nàng lại đưa tay nhắc nhở. Sở Hạo nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu. Được chờ, Ngữ Diên thấy hắn nghe lời chạy đi bưng ghế, trong lòng mừng thầm không thôi, tuy rằng không chỉnh đốn được Sở Yêu Nghiệt nhưng là chỉnh đốn thế thân của hắn vẫn là thực thích. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng ý cười càng ngày càng rõ ràng. Các vị phụ lão hương thân, các vị đường xa mà đến, các bằng hữu, thật cao hứng các ngươi tới tham gia hội thi đấu thơ mỗi năm một lần, giải thưởng năm nay so với mọi năm còn phong phú hơn, mọi người nhất định phải nhiệt tình tham dự a. Một nam nhân thoạt nhìn có 30-40 tuổi cầm một cái giống như loa phóng thanh nói chuyện. Ngữ Diên đứng ở trên ghế cao cao nhìn vũ đài màu đỏ ở trong lòng nghĩ, không hiểu được hôm nay có thể gặp được người tương tự với Lý Bạch hay Đỗ Phủ hay không, ai nha, thật là làm cho người chờ mong a. Khi người chủ trì nói xong, phía dưới đã bắt đầu xôi trào nói chuyện, tựa hồ cũng đang suy đoán lễ vật năm nay là gì. Hay là năm nay ai sẽ thắng? Ai ai ai, mọi người không cần nói nữa, chúng ta bây giờ ời thiếu trưởng thôn của chúng ta lên bục nói mấy câu. Góc truyện audio.com. Người nam nhân này liền đối với mọi người xua tay nói. Mọi người nghe vậy cũng không nói chuyện nữa. Lúc này, Thiếu Dịch Hiên đang lúc mọi người chờ mong thong thả tiêu sái lên vũ đài, Ngữ Diên thấy thế ngây ra một lúc, giờ này khắc này hắn lại có thể thoạt nhìn anh tuấn như thế, nàng biết hắn không khó nhìn, nhưng không nghĩ tới ban ngày hắn lại càng thêm anh tuấn. Các vị bằng hữu, các ngươi có thể tới Lưu Gia thôn, ta đại biểu cho cả thôn cảm tạ mọi người đã yêu quý, giải thưởng năm nay cũng ngang hàng với năm trước, bất quá, ở đây trên cơ bản người đó còn được nhận một giải thưởng đặc biệt. Lưu Gia thôn năm nay ở trên chợ xây một tòa nhà xa hoa, tên là Phù Tài Tử, trước kia người thắng có thể ở trọ miễn phí, năm nay có quyền sử dụng ngôi nhà cao cấp một năm, có khác là hai gã nha hoàn cùng với hai người hầu, như vậy tương đối có cảm giác là nhà, hơn nữa, có người hầu hạ chủ mới có thể càng thêm cố gắng đi đến học tập, cho nên, mọi người nhất định phải cố gắng. Thiếu Dịch Hiên nói ra giải thưởng lớn mê người. Wow, năm nay giải thưởng cũng quá phong phú chứ. Wow, hâm mộ wow. Mọi người phát ra âm thanh thán phục, tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu càng lúc càng lớn, trong mắt mọi người đã tràn ngập chờ mong cùng với mở ra bản lĩnh. Wow, phần thưởng rất phong phú, rất hấp dẫn nha, hơn nữa Thiếu Dịch Hiên rất đẹp trai nha. Nàng nhịn không được thán phục nói. Sở Hạo nghe vậy, mày trao lên không hờn giận nói. Ngươi nhìn thấy nam nhân đều là bộ dạng này sao? Ai, bộ dáng gì à? Ngữ Diên cúi đầu nhìn về phía hắn hỏi. Nhìn thấy nam nhân đều chảy nước miếng sao? Hắn lần này đem lời nói rất là rõ ràng, nhưng làm cho người ta nghe qua vô cùng căm tức. Như thế nào, ngươi ghen tị, cắt mặc kệ ngươi. hoàn toàn không để vào lòng nàng tiếp tục quan sát Thiếu Dịch Hiên trên võ đài, nhìn hắn đơn giản nói mấy câu, liền im lặng ngồi ở xa xa trên cây băng, hình dạng của hắn rất là im lặng giống như là một bức tượng điêu khắc. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng Ngữ Diên đột nhiên có chút khổ sở, nghĩ đến hắn còn trẻ mà lại bị cản trở tuổi thọ, lại phải chịu đựng đãi ngộ không thuộc về mình, hơn nữa ngay cả một đối tượng kể khổ cũng không có. Chợt đột nhiên, nàng cảm thấy hắn thật sự thật đáng thương. Một lúc sau, ở một tiếng chiêng trống ở bên trong, trận đấu kéo màn che ra. Bởi vì năm nay người đặc biệt nhiều cho nên không thể không áp dụng tiến hành xếp hàng thi đấu, giám khảo trên chiếu ngồi 10 người, đại bộ phận bọn họ đều đã lớn tuổi, râu bạc tóc trắng, một bộ dạng tri thức. Thiếu Dịch Hiên cũng ở trong đó, nhưng đầu tóc không uổng phí, hắn có vẻ đặc biệt nhìn rõ được, cũng có vẻ đặc biệt anh tuấn. Thiếu trưởng thôn, chúng ta yêu ngươi. Trận đấu chưa bắt đầu, dưới đài các nữ hài tử đều chảy nước miếng đối với Thiếu Dịch Hiên mãnh liệt liếc mắt đưa tình. Ngữ Diên thấy thế liền nhìn về phía Thiếu Dịch Hiên, chỉ thấy khóe miệng hắn mặt trên lộ vẻ tươi cười chuyên nghiệp, đối với các nữ hài tử ân cần bất vi sở động. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng của nàng lại khó chịu, hắn nói qua không có bằng hữu, nói như vậy hắn chẳng phải là muốn cả đời cô độc suốt quãng đời còn lại. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng quên đi chú ý trận đấu trên đài. Rốt cục cũng đã ít người đi. Sở Hạo nói, góc truyện audio.com. Ngữ Diên nghe vậy liền phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình, đội ngũ đã muốn giảm đi một nửa. Ngươi muốn thắng cái gì? Tòa nhà, Sở Hạo hỏi, tầm thường, Ngữ Diên phủi hắn liếc mắt một cái than thở một câu. Nha, vậy ngươi muốn là cái gì? Ngươi người kia sao lại tầm thường như vậy a? Bổn thiếu gia há lại là người tham của như vậy? Ta chỉ là muốn mọi người biết đạo lý gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để tránh bọn họ càng ngày càng tự đại, cuối cùng thuận tiện lấy chút bạc, hiểu không? Còn không phải như vậy. Hắn nói thẳng, ai, ngươi là sẽ không thể hiểu cái gì gọi là nghệ thuật. Nàng than thở một câu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hiện trường thi đấu ở Lưu Gia Thôn đồ ăn đều là miễn phí vì mọi người cung cấp, xếp hàng cực kỳ vất vả, nàng cầm ghế ngồi một bên, vừa ăn này nọ, bởi vì cách đài khoảng cách thật sự quá xa, nàng căn bản là không nghe được bọn họ nói cái gì, chỉ biết là dưới đài một hồi lại phát ra tiếng thán phục cùng tiếng thét chói tai. Lúc này, nàng cuối cùng ở dưới sao dưới ánh trăng trông mong đến phiên chính mình. Sở Hạo đứng ở phía dưới nhìn hắn cười cười, Ngữ Diên liền đi lên đài đối với giám khảo cúi đầu nói. Bản nhân Mộng Thiếu, người xứ sở khác vốn có nghe qua trận thi đấu thơ lớn, hôm nay cố ý lại đây muốn các vị cùng nhau yêu thích thơ ca cùng các bằng hữu luận bàn một chút. Vị bằng hữu Mộng Thiếu này, người bắt đầu đi. Người chủ trì cổ họng khàn khàn nói, bởi vì hôm nay người đặc biệt nhiều, cổ họng của hắn sớm đã khàn giọng. Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu nghiêng người đối mặt với mọi người, lúc này, nàng đem cây quạt màu trắng mở ra, mày lập tức nhíu lại, ánh mắt bắt đầu dần dần biến thành có cảm tình. Xuân Hiểu, mặc dù mọi người nhìn qua là mày nàng đang trao lên tựa hồ đang tìm cảm giác, trên thực tế nàng là đang tìm câu thơ, suy nghĩ một chút vẫn là Xuân Hiểu có vẻ đơn giản, trước tiên cho chút gia vị đi. Xuân Miên bất giác hiểu, khắp nơi nghe thấy gái điểu, hôm qua tiếng mưa gió, hoa rơi biết bao nhiêu. Nàng gằn từng tiếng, chậm gì gì nói, biểu tình kia, động tác kia quả thực giống như đang diễn kịch. Cảm ơn, nàng giống mọi người cúi đầu tiếp theo đối với giám khảo cúi đầu. Thơ hay a, lúc này cũng không biết là thanh âm phát ra của ai, mọi người bắt đầu cùng nhau phát ra thanh âm, toàn bộ tán thưởng bài thơ này là ý cảnh giàu có cỡ nào, phù hợp với thực tế cỡ nào. Ngữ Diên thấy thế cười đi xuống đài vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tam Nhi, chủ tử của ngươi, có được không? Sở Hạo gật gật đầu nói. Cách cũng không tệ lắm phải không? Vì thế, vào thời điểm trời tối, người chủ trì lại lên đài nói. Trải qua mấy vòng chém giết, nhóm giám khảo gian nan lựa chọn ra ba thứ hạng, ba người này ngày mai sẽ đấu một hồi, đấu thơ với nhau. Ta hiện tại bắt đầu công bố, hạng nhất là Thành Khang công tử của Hoa Tử thôn, tên thứ hai là Trương Thành công tử của Thiên Nhai thôn, cuối cùng một người may mắn còn lại là Mộng Thiếu công tử đến từ xứ khác. Mọi người vỗ tay. Người chủ trì nói xong, toàn bộ mọi người bắt đầu vỗ tay. Wow, ta tiến vào trong ba thứ hạng rồi, ha ha ha. Ngữ Diên cười vui vẻ không thôi, nàng thấy Sở Tam không cười, vì thế liền thu hồi tươi cười thâm trầm nói. Bổn thiếu gia đã sớm biết kết quả sẽ là thế này rồi, đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, khó nén hưng phấn liền hừ cười nhỏ đi về. Cách chương.